Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1897, thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Liền là các ngươi bọn này yêu ma quỷ quái. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn lấy bọn này thái cổ di chủng, chỉ bằng các ngươi cũng có loại này đảm lượng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lập tức qua đi tìm cái chết. Tất cả mọi người là kinh hãi. Tiểu tử này thật sự là lá gan mập đến không biên giới. Đối mặt nhiều như vậy thái cổ di chủng, mỗi một đầu cơ hồ đều là sừng sững đỉnh phong mạnh mẽ chủng tộc, thế mà còn dám mở miệng khiêu khích. Nhưng là bọn họ đảo mắt tưởng tượng, tên này cũng dám tiết lộ chính mình thân phận chân thật, chủ động khiêu chiến, đây chính là cuồng đến không biên giới, nơi nào sẽ e ngại những này thái cổ di chủng. Chịu chết, ti tiện nhân loại, ngươi cho là mình là ai? Lão tử cái này ăn sống ngươi. Ô sát ma cầm hai cánh chấn động, ùn ùn kéo đến, cuốn lên hắc ám mê vụ, bao trùm phương viên 1 tỷ cây số, phảng phất đem toàn bộ ánh sáng đều nuốt vào hắc sắc mê vụ ở trong. Một cỗ kinh khủng hung lệ khí từ hắc vụ ở trong truyền ra. Chỉ thấy nó hóa thành một đạo hắc quang, tốc độ siêu việt vạn lần tốc độ âm thanh. Nó nhô ra cự trảo, xuyên kim liệt thạch, phảng phất một trảo này liền có thể đem một khỏa tinh cầu bóp nát. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được một trảo này khủng bố. Nếu như bọn họ tại một trảo này trước mặt, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ vỡ nát. Đầu này ô sát ma cầm tu vi đã đạt tới lôi kiếp cảnh trung kỳ trình độ. Một thân pháp lực kinh thiên động địa, một đầu xúc sinh lông lá mà thôi. Cút cho ta. Hạ Bình thân thể trên tuôn ra một đoàn đáng sợ pháp lực. Nhất tôn thiên địa pháp tướng cấp tốc ngưng tụ, cao đạt thiên trượng, đó là một đầu thần tượng. Phảng phất từ địa ngục chỗ sâu đi ra, tản mát ra khủng bố cự lực. Đầu này thần tượng vừa xuất hiện, nó liền phi nước đại, hướng phía ô sát ma cầm sông đụng tới. Đánh đâu thắng đó, đông, cự trảo cùng thần tượng đụng vào nhau, phảng phất là hai khỏa tinh cầu đụng nhau, sinh ra kinh thiên nổ tung, vô số đoàn nguyên khí tại chỗ nổ vang, từng khúc nổ tung. Tia lửa văng khắp nơi. A, nhất thời ô sát ma cầm phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nó thế mà phát hiện mình lực lượng không sánh bằng đầu này thần tượng. Này cổ kinh người cậy mạnh có thể xé rách hoành hành. Đối phương đụng vào chính mình trên lợi chảo mặt, trong nháy mắt đưa nó trình độ cứng cáp có thể so với vân mẫu cương móng vuốt chấn động đến vỡ vụn. Một cỗ máu tươi giống như suối phun giống như phun ra ngoài. Nó thân hình khổng lồ cũng không chịu nổi cái này cỗ cự lực. Như là bị một chiếc vũ trụ yếu tắc va chạm, bay rớt ra ngoài, ngũ tạng lục phủ tại chỗ trọng thương. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trọn vẹn bị đụng bay mấy ngàn cây số. Nó mới xem như dừng lại, không có khả năng, cuối cùng là cái gì quái lực. Thế mà có thể trực tiếp đem ta toàn bộ đụng bay. Không có chút nào lực phản kháng. Ô sát ma cầm kinh hãi không thôi. Đơn giản không thể tin được. Này cổ thuần túy cậy mạnh quá mức cường đại. Không có bất kỳ cái gì nguyên tố lực. Liền vẻn vẹn cậy mạnh mà thôi. Nhưng là thuần túy đến cực hạn. Liền đại biểu cho cực hạn cường đại. Vẻn vẹn nhất kích. Liền trên người nó toàn bộ hung sát lực đều vỡ nát đến sạch sẽ. Thương tổn không đối phương mảy may. Ha ha, xuẩn điều, chỉ bằng thực lực ngươi như thế nào làm gì được này nhân loại. Vẫn là chờ ta tới đi. Chỉ có ta phì di nhất tộc mới thật sự là vũ trụ bá chủ chủng tộc. Không ai địch nổi, chờ ta thiêu chết ngươi. Chỉ gặp đầu kia phì di xuất thủ. Tuy nhiên nó thân thể to lớn, dài đến 1.3 vạn cây số, béo đến muốn mạng, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Tại tinh không ở trong vũ đạo, xẹt qua từng đạo ảo ảnh, phi di thần thông, hỏa thiêu thiên địa, Phi Di giận quát một tiếng, há to miệng rồng, một đám lửa phun ra. Cái này đoàn hỏa diễm đại đến muốn mạng, như là một quả tiểu hình thái dương. Đường kính dài đến 3 vạn cây số, tản mát ra đỏ sắc quang mang. Người chung quanh cảm nhận được cỗ này đáng sợ nhiệt lượng, nhao nhao rút lui, bởi vì bốn phía trình độ cấp tốc bị bốc hơi. Nếu như đợi tại viên này hỏa cầu phụ cận lời nói, liền huyết dịch đều sẽ bị bốc hơi, cấp tốc trở thành một cỗ thây khô. Bọn họ cũng đều biết cái này thái cổ di chủng Phi Di khủng bố chỗ. Dù cho một giọt máu đều ẩn chứa cực mạnh nhiệt lượng, nhỏ xuống tại tinh cầu bên trên, đều lập tức hội đỏ hóa ngàn dặm, sinh ra mấy chục tòa hỏa sơn, hóa thành vô số đầu dung nham dòng sông. Đây mới thực là ruộng cạn quái vật, cùng hạn bạt nhất tộc đánh đồng. Từ trình độ nào đó tới nói, Phi Di chỉ sợ so hạn bạt đều càng thêm cường đại. Ở trước mặt ta đùa lừa, chết béo xà, ngươi đây là đang nghịch đại đao trước mặt quan công, Khổng phu tử trước mặt bán bài văn, Hạ Bình xuất thủ, võ đạo thần thông địa ngục kim ô trào. Oanh nháy mắt tướng, sau lưng của hắn bay ra nhất tôn địa ngục kim ô thiên địa pháp tướng. Đó là một đầu vắt ngang thiên địa thần thú, bày biện ra ngọn lửa màu vàng sậm, cháy hừng hực, vẻn vẹn xuất hiện một cái bóng mờ, nhưng là tất cả mọi người hận không thể phủ phục xuống dưới. Phảng phất gặp được thần linh, đây là huyết mạch áp chế, cơ hồ là không thể động đậy. Chỉ gặp địa ngục kim ô nhẹ nhàng nhất chảo đưa tới, đoàn kia hỏa cầu trong nháy mắt liền bị vồ nát, sau đó miệng lớn khẽ hấp, liền đem cái này đoàn Phi Di phun ra hỏa diễm cắn nuốt sạch sẽ, còn thuận tiện đánh ở no nê. Hỏng bét, nhanh trượt, nhìn thấy một màn này, Phi Di trợn mắt hốc mồm, quả thực là hoảng sợ nước tiểu. Nó lập tức liền biết mình gặp được chính thức khắc tinh. Đối phương căn không e ngại trên người mình Phi Di hỏa diễm, còn có thể thuận tiện đem chính mình hỏa diễm thôn phệ đi vào. Cái này là cỡ nào cường đại, chính mình căn liền không phải là đối thủ. Nó thân hình khổng lồ uốn éo, tại chỗ liền muốn chuồn đi, nhưng là đã quá muộn. Sâu trong hư không một cái ám kim sắc cự chảo đập tới. Đông một tiếng, lúc này liền đem Phi Di này thân hình khổng lồ bắt lại. Gắt gao nắm, cái này phảng phất là cự nhân tại nắm một đầu tiểu như rắn, để nó không thể động đậy. Thậm chí này tới từ địa ngục cùng kim ô hỏa diễm, thấm vào Phi Di thể nội, cháy hừng hực, thiêu đến nó oa oa kêu to lên. Cảm nhận được trước đó chưa từng có thống khổ, thân là hệ hỏa quái vật, hẳn là đối với hỏa diễm lực lượng kháng tính tài cực kỳ cao đúng. Nhưng là hiện tại thế mà bị đốt thành cái dạng này, quả thực là hù chết Phi Di. Có thể nghĩ, dạng này dị hỏa lực đẳng cấp, xa siêu việt hơn xa chính mình Phi Di hỏa. Phi Di, nghe xong cái tên này, liền biết ăn thật ngon. Thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, xem ra muốn đem ngươi bắt về phối chuông. Sinh một đống tiểu Phi Di đi ra, ngày sau mỗi ngày đều có thể ăn. Hạ Bình sờ sờ cằm, đến hắn tại chỗ liền muốn bóp chết đầu này béo xà. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, thân thể khổng lồ như thế xa quái, tựa hồ còn có không ngừng trọng sinh lực, cắt đứt một khối, còn có thể cấp tốc sinh mọc trở lại, còn ẩn chứa thái cổ di chủng huyết mạch. Đây quả thực là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn a, có thể cuồn cuộn không dứt sản xuất chất thịt tài liệu. Nếu như bây giờ làm thịt đầu này Phi Di, e là cho dù là thịt vừa lớn, có thể cầm tục phát triển đường mới là chính xác. Ác ma, này nhân loại là ác ma a, mau lại đây yêu mau cứu ta, ta không muốn lai giống, không nên bị ăn, cứu mạng a. Nghe đến mấy câu này, Phi Di quả thực là hoảng sợ khóc, không ngừng giãy giụa, ngập nước đại mắt thấy chung quanh thái cổ di chủng, hy vọng có người có thể cứu trợ chính mình, không muốn rơi vào ác ma này trong tay. Nhưng là nói ra những lời này đã quá muộn. Siêu, chỉ gặp Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái. Trong nháy mắt liền đem đầu này Phi Di cầm về. Sau đó mở ra Sơn Hà Châu không gian đại môn. Liền đem đầu này Phi Di ném vào Sơn Hà Châu trấn áp lại. Còn lại thái cổ di chủng muốn đi vào cứu viện, đều can không kịp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,